Trong lòng Chu Tiểu Vân tựa như gương sáng, tất nhiên không trêu Lưu Lộ. Cô ngắm nghía Lưu Lộ từ trên xuống dưới mấy lần, hết lời khen. Lưu Lộ, ánh mắt anh tớ quá đỉnh, cậu mặc chiếc váy này rất đẹp. Lưu Lộ cười hạnh phúc. Lưu Lộ ở đây một tuần, mãi cho đến khi ngày nghỉ của Đại Bảo kết thúc mới lưu luyến không rời trở về thị trấn. Còn Nhị Nha thì không chịu đi, ở đây được ăn được chơi. Lại có cả chị, anh rể, anh trai, chị dâu luân phiên mua quà cho cô, cuộc sống hạnh phúc này cô không muốn kết thúc. Chu Tiểu Vân khéo léo khuyên nhủ cả buổi. Một mình em về thì chị không yên tâm, em nên đi cùng với Lưu Lộ. Khi nào có phiếu điểm biết đỗ trường nào, em nhất định phải gọi điện thoại báo cho chị biết. Trước khi khai giảng, em có thể đến đây ở mấy hôm. Rốt cuộc Nhị Nha không tình nguyện lắm theo Lưu Lộ trở về. Tiểu Bảo cũng bắt đầu đi làm, chính thức chuyển đến căn phòng kia. Anh cực kỳ thoải mái, một mình anh ở trong căn phòng rộng lớn. Tiền thuê nhà hàng tháng do Đại Bảo trả, còn có việc gì hạnh phúc hơn việc này không? Ưu điểm lớn nhất là cách chỗ chị cực kỳ gần. Sau khi tan tầm, anh đi bộ mấy phút đã đến phòng chị. Hễ rảnh là anh lại sang ăn cơm chùa. Mấy năm rồi không được ăn cơm chị nấu, đúng là hoài niệm a. Đối với Tiểu Bảo đến, Chu Tiểu Vân tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh. Bình thường một tuần 7 ngày, đại khái 3 đến 4 ngày trời Lý Thiên Vũ đều tăng ca. Chu Tiểu Vân cứ một mình lẻ loi ăn tối, giờ có thêm Tiểu Bảo ăn cùng cô. Chu Tiểu Vân hài lòng, nhưng có người mất hứng. Lý Thiên Vũ ai oán than, vì sao Trường Kỳ mọc ra một bóng đèn hả? Anh lại không thể ôm ôm ấp ấp Chu Tiểu Vân trước mặt Tiểu Bảo. Số anh thật khổ a. Cách chương.